Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 260, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu không ngờ, vốn định dẫn Châu Chính Văn xem nhà mới để thuyết phục ông, lại có thu hoạch bất ngờ như vậy. Nhìn nụ cười trên mặt Châu Chính Văn và Chu Tam Dương, dù không hiểu hết ý nghĩa, nhưng cô cảm nhận rõ Chu Tam Dương đã thay đổi từ một người uể oải, giờ ánh mắt lóe lên tia sáng. Cùng một con người, tiền quản lý bên cạnh cũng kinh ngạc, nghe tin Châu Chính Văn mở đội trang trí càng bất ngờ. Tay nghề Chu Tam Dương ông ta biết rõ, nhìn cách anh ngưỡng mộ Châu Chính Văn, lẽ nào người này rất giỏi, nhưng chỉ bằng vài câu đã kéo một người từ bờ vực tuyệt vọng trở lại, phải nói Châu Chính Văn thật đáng nể. Đây là danh thiếp của tôi, tiền quản lý vội đưa danh thiếp cho Châu Chính Văn, nếu mở đội trang trí, chúng ta có thể hợp tác. Được, tiền quản lý, Châu Chính Văn cười bắt tay, nhìn bóng lưng họ rời đi, nhân viên thắc mắc, quản lý, đội trang trí còn chưa thấy đâu, sao ông đưa danh thiếp? Hay là người này rất lợi hại, anh biết tại sao tôi dùng đội của Hà Nhị không? Tiền quản lý cười, chính vì tay nghề của Chu Tam Dương mấy người, nếu không có Chu Tam Dương, Hà Nhị làm được cái gì? Kết quả tên khốn đó còn nuốt tiền công, đúng là muốn chết. Giờ Châu Chính Văn dẫn Chu Tam Dương mở đổi, tiền quản lý vốn khinh nhân phẩm Hà Nhị, đưa danh thiếp chỉ là kết giao. Biết đâu sau này có cơ hội hợp tác, Châu Chính Văn không biết những lời này, nghe Chu Tam Dương nói, nụ cười trên mặt ông càng tươi. Hai người uống thêm rượu, tại sao Chu Tam Dương hôm nay đến biệt thự không phải một mình, còn có người khác. Họ phân công nhau, họ đi tìm Hà Nhị rồi, không biết thế nào. Chu Tam Dương thở dài. Ăn no chưa? Châu Chính Văn hỏi. No rồi. Chu Tam Dương vỗ bụng cười. Lâu lắm mới được ăn ngon thế này. Chủ yếu là no nê. Ăn xong thì làm chính sự. Châu Chính Văn đứng dậy, bảo Chu Chiêu Chiêu. Con tự về trường, bố không tiễn. Ở đây có xe buýt thẳng đến trường, không cần bố đưa. Chu Chiêu Chiêu cười. Bố, đòi tiền đừng đánh nhau. Sau này mở công ty, bố có thể thuê luật sư. Cô nói, còn hợp đồng lao động. Bố biết rồi, Châu Chính Văn cười hài lòng. Làm thì làm cho nghiêm túc, không kiểu du kích đâu. Chu Chiêu Chiêu yên tâm, Chiêu Chiêu là đứa tốt. Chu Tam Dương cảm thán, đưa con gái lên xe buýt. Châu Chính Văn nhờ Chu Tam Dương dẫn đi tìm bạn cũ. Quả nhiên mấy người kia cũng không tìm được Hà Nhị. Hà Nhị dễ tìm, Châu Chính Văn cười hút thuốc. Quan trọng là tìm được làm sao bắt hắn nhả tiền. Còn luật sư Chu Chiêu Chiêu nói, với loại Hà Nhị vô dụng. Phiêu Vũ miên mi, nhưng sau này mở công ty, luật sư chắc chắn phải thuê. Chu Chiêu Chiêu không biết chuyện này. Về đến trường, cô xuống phòng bác quản lý xem. Quả nhiên trong đống thư có thư của mình. Cô gửi bài cho mấy tạp chí, lần này là Thanh Niên Văn Trích, Hồi Âm, trong phong bì có kèm 36 tệ. Là tiền nhuận bút truyện ngắn hơn 2.000 chữ của cô. Tính ra, mỗi nghìn chữ được 12 tệ. Với Chu Chiêu Chiêu, đây là động lực lớn. Kèm theo thư là một cuốn tạp chí, truyện ngắn của cô đăng trong đó. Ở cuối tạp chí có thông báo tuyển chọn tiểu thuyết dài kỳ. Chu Chiêu Chiêu mải đọc, suýt va vào người ở cầu thang. Về đến phòng, cô leo lên giường nằm suy nghĩ, hào hứng lấy bút giấy ghi chép. Lưu Tương về tưởng phòng không ai. Một lúc sau nghe tiếng động trên giường, giật mình. Xin lỗi, mình đang viết mải quá. Cô ngượng ngùng nói, nhìn thấy thông báo tuyển chọn, đầu óc tràn đầy ý tưởng, phải ghi lại ngay kẻo quên. Bạn đang làm gì thế? Lưu Tương tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết chút chuyện, cô đáp. Bạn biết không? Lưu Tương cười nói, cả phòng đều bị bạn lôi cuốn học tập. Lôi cuốn, Chu Chiêu Chiêu không hiểu. Bạn học giỏi lại chăm chỉ. Mọi người đương nhiên noi theo. Cô nói, Chiêu Chiêu, kỳ thi này bạn có nhiều đối thủ lắm. Cô ta là một, lần này, mình nhất định giành học bổng. Lưu Tương nắm tay nói, được thôi, Chu Chiêu Chiêu cười, đang nói chuyện, nghe tiếng bác quản lý. Chu Chiêu Chiêu, có người tìm, lúc này ai tìm cô, lẽ nào là bố? Chu Chiêu Chiêu vội mặc áo xuống lầu, ai ngờ lại thấy phòng Nhất Minh và Thẩm Trường Lâm. Hai người này học khoa máy tính. Cao hơn Chu Chiêu Chiêu một khóa, Thẩm Trường Lâm sau này thành nhân viên giao hàng cửa hàng gà rán của cô. Trước không quen biết, nhưng từ khi Thẩm Trường Lâm giao hàng, phòng Nhất Minh hay đặt đồ, nên hai người thân thiết hơn. Hai bạn tìm mình, Chu Chiêu Chiêu đi tới, Có chuyện gì ở cửa hàng? Cửa hàng không sao, Thẩm Trường Lâm vội nói. Là bọn mình, có chút việc muốn nhờ. Anh ta ngượng ngùng, suy nghĩ mãi, người có thể mượn tiền chỉ có Chu Chiêu Chiêu. Có thời gian không, tìm chỗ nói chuyện, Phòng Nhất Minh hỏi, vậy đến cửa hàng gà rán đi. Chu Chiêu Chiêu nghĩ một lát, đợi mình lên lấy đồ, lên lầu lấy túi sách, mượn tiền, cô ngạc nhiên nhìn Phòng Nhất Minh, cậu ta không giống thiếu tiền. Cách Chương.